Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, tiểu hồ ly, Lâm Hạ hai tròng mắt sáng ngời, nhịn không được kích động nói, là hồng mao hồ ly sao? Đúng đúng, nhai tí liên thanh đáp, ngươi làm sao mà biết được, ngươi gặp qua, Lâm Hạ nói, hôm trước có người tìm ta hỗ trợ. Ta công kích một cái cắn nuốt hồng mao hồ ly yêu linh. Nhưng là không tìm được hắn vị trí. Không biết có phải hay không này chỉ tiểu hồ ly kia hẳn là được nhai tí nói. Ngươi cùng ta tới, này yêu linh cũng là xui xẻo. Ngươi công kích hắn thời điểm ta vừa vặn ở bên cạnh. Ta phát hiện dao động liền đi bắt, hao phí 2 ngày thời gian mới bắt được hắn. Thật là không dễ dàng nếu không phải nhai tí ở bên cạnh. Kia yêu linh chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền lại có thể khôi phục đến nỗi kia tiểu hồ ly. Hồn phách rách nát, cùng hôi phi yên diệt không có khác biệt, khẳng định không cứu, may mắn nhai tí đổi tới. Kia yêu linh không kịp cắn nuốt cuối cùng một sợi hồn phách. Kia tiểu hồ ly mới bị cứu xuống dưới, bất quá hiện giờ hồn phách rách nát. Liền tính cứu tới. Cũng sống không nổi nữa, Lâm Hạ thấy được kia chỉ hồng hồ ly hồn phách. Hơi thở cùng Hồ Tiểu An giống nhau. Thật là Hồ Tiểu An. Lâm Hạ có chút cao hứng. Này xem như Đặng Húc trời xui đất khiến cứu Hồ Tiểu An một mạng, nếu không phải Đặng Húc tìm tới Lâm. Hạ, giống nhau phong thủy sư căn bản không có khả năng đối phó yêu linh, nếu không phải Đặng Húc tìm hắn. Có lẽ cái kia buổi tối. Hồ Tiểu An đã bị hoàn toàn cắn nuốt hiện giờ liền tính chỉ còn lại có linh tinh hồn phách. Nhưng chỉ cần chậm rãi tĩnh dưỡng, liền có sống lại cơ hội, ta biết cái này hồ ly bản thể ở đâu, Lâm Hạ kích động lấy ra di động. Gọi điện thoại cấp Đặng Húc, ngươi đem Hồ Tiểu An chôn sao? Không có, Đặng Húc khóc 2 ngày 2 đêm, buổi tối căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Đều là ban ngày thoáng ngủ một chút, khóa cũng không nghĩ đi thượng. Cũng không biết nên làm gì, cùng cái xác không hồn giống nhau, liền trò chơi đều không nghĩ chơi, hắn ba mẹ đều vội muốn chết. Cầu hắn ăn khẩu đồ vật, nhưng hắn chính là nuốt không đi xuống, tưởng tượng đến Hồ Tiểu An đã chết. Liền thống khổ vô pháp nuốt đồ ăn, Lâm Hạ nói. Kia không cần chôn, cái gì? Đặng Húc đầu óc còn không thanh tỉnh, ta đã tìm được rồi mộ địa, còn muốn hiệp thương nên như thế nào lộng, ta đột nhiên mua cái mộ địa, ta ba mẹ bên kia còn muốn gạt, là lâu lắm sao, không phải, ta tìm được Hồ Tiểu An một sợi hồn phách, yêu cầu bản thể tầm bổ, không cần chôn rớt cái, có ý thứ gì, Đặng Húc nháy mắt liền toàn bộ thanh tỉnh, một chút từ trên giường nhảy dựng lên, bắt lấy di động khẩn trương lên. Ý của ngươi là, Tiểu An có thể sống lại, cũng không nhất định đi, Lâm Hạ không khẳng định nói. Bất quá thân thể hắn khẳng định có thể sống, liền không biết có hay không ý thức sống lại nói. Nói không chừng liền biến thành một con chân chính hồ ly, bất quá như vậy cũng hảo. Tổng so hồn phi phách tán hảo, ngươi ở đâu? Ta lập tức đem Tiểu An đưa lại đây. Đặng Húc một bàn tay bắt lấy di động. Một cái tay khác lung tung tìm cái quần, cuống quýt mặc vào tới, Lâm Hạ cho hắn một cái địa chỉ, Đặng Húc cắt đứt điện thoại sau. Vọt tới Hồ Tiểu An bên người, ngồi xổm trên mặt đất nhịn không được vuốt ve hắn lông tóc Tiểu An. Ngươi có thể sống lại, ta, Đặng Húc sờ soạng một phen mặt, trên tay tất cả đều là nước mũi nước mắt, hắn khóc không thành tiếng nói, ngươi nếu là sống lại. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, cầu xin ngươi nhất định phải sống lại, Hồ Tiểu An ở thời điểm không cảm thấy như thế nào. Chờ hắn rời đi, mới phát hiện sinh hoạt là như vậy quạnh quẽ, giống như sở hữu nhiệt liệt. Đều là đến từ người này, Đặng Húc mang theo Hồ Tiểu An đến thời điểm. Lâm Hạ đã đem Hồ Tiểu An hồn phách một lần nữa uẩn dưỡng một lần, tuy rằng phá thành mảnh nhỏ. Nhưng đối linh lực còn có điều cảm ứng, sẽ chủ động hấp thu. Đây là một chuyện tốt, Hồ Tiểu An hồn phách cảm nhận được thân thể của mình. Một chút liền nhảy tới rồi trong thân thể, Đặng Húc nhìn không tới hồn phách. Chỉ cảm thấy trong lòng ngực thi thể chậm rãi trở nên ấm áp. lại chậm rãi, tựa hồ liền có tim đập. Lâm ca, Đặng Húc bất an bắt lấy Lâm Hạ tay áo. Người xem, hắn ngực có phải hay không ở động? Tiểu hồ ly lẳng lặng nằm ở Đặng Húc trong lòng ngực. Ngực thoáng có chút phập phồng, tuy rằng thập phần mỏng manh, nhưng tốt xấu có động tĩnh, nhai tí kinh ngạc cảm thán một tiếng. Xem ra sống sót hẳn là không thành vấn đề, cũng không biết có thể hay không khôi phục ý thức, không thể khôi phục ý thức. Đặng Húc lẩm bẩm lặp lại một lần, là có ý tứ gì? Nhai tí lời ít mà ý nhiều giải thích, không thể khôi phục ý thức nói. Hắn liền vĩnh viễn chỉ là một con bình thường hồ ly, vĩnh viễn chỉ là một con bình thường hồ ly. Đặng Húc đứng ở tại chỗ ngơ ngẩn ngây người, cầm lòng không đậu sờ sờ tiểu hồ ly đầu, nhai tí không hề quản hắn. Đối Lâm Hạ nói, gần nhất khu vực này yêu linh xuất hiện quá nhiều, đối yêu quái đã hình thành chí mạng uy hiếp, rất nhiều đạo hạnh không đủ tiểu yêu đều bị yêu linh cắn nuốt hồn phách. Hiện giờ yêu tâm hoảng hoảng, làm cho lão tử phiền đã chết, này chỉ tiểu hồ ly là vận khí tốt. Ở không có bị hoàn toàn cắn nuốt phía trước cứu, mặt khác yêu quái vận khí không tốt, linh hồn toàn bộ bị cắn nuốt, một chút mạng sống cơ hội đều không có, càng vì đáng sợ chính là. Yêu linh thông qua cắn nuốt hồn phách đạt được lực lượng. Nếu là tiểu yêu nhóm bị không ngừng cắn nuốt, yêu linh lực lượng sẽ càng thêm cường đại, bên này giảm bên kia tăng. Một ngày nào đó, sẽ đối bọn họ này đó đại yêu xuống tay, ta nơi này đã giam giữ 7 chỉ yêu linh. Nhưng chỉ có thể trấn áp, không thể tiêu diệt, trông giữ bọn họ yêu quái đều lo lắng sốt ruột, yêu linh thuộc về đặc thù tồn tại. Cho dù là nhai tí, cũng chỉ có thể trấn áp bọn họ, nhưng cũng không thể đưa bọn họ tiêu diệt, hơn nữa bọn họ có thể mị hoặc tiểu yêu. Một khi tiểu yêu hồn phách buông lỏng, bọn họ là có thể sấn hư mà nhập, thật sự quá nguy hiểm. Mơ siêu trấn áp cũng không phải kế lâu dài, Lâm Hạ ngủ say phía trước không cùng. Yêu linh đã giao thủ, lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nhai tí mang theo Lâm Hạ cùng tức giận tới rồi giam. Giữ yêu linh ngầm, hắn liếc tức giận liếc mắt một cái, tổng cảm thấy này nhân loại có điểm đặc thù, hắn đối Lâm Hạ nói. Yêu linh bị trấn áp lúc sau đều cực kỳ điên cuồng. Ngươi nếu không làm này nhân loại đi ra ngoài chờ ngươi. Bằng không chờ lát nữa ngộ thương rồi cũng đừng trách ta, nếu không phải cảm giác được Lâm Hạ thực lực không kém gì hắn, nhai tí cũng sẽ không khách khí như vậy. Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn về phía tức dẫn. Tức dẫn sờ sờ Lâm Hạ cái chán, ôn thanh nói, không quan hệ. Ta có chừng mực, hắn tổng cảm thấy này đó yêu linh hơi thở phi thường quen thuộc. Hẳn là trước kia đã giao thủ, bất quá này đó bị giam giữ yêu linh thực lực quá yếu. Hắn thậm chí có loại, động động ngón tay là có thể đưa bọn họ tiêu diệt cảm giác, 7 chỉ yêu linh. Bị 7 đoàn cực nóng ngọn lửa quay chung quanh, ở hừng hực liệt hỏa chung, không ngừng nướng thiêu bọn họ hồn phách yêu linh nhóm thống khổ bất kham. Liều mạng chu lên, toàn bộ ngầm ngục giam đều là bọn họ thống khổ thanh âm siêu bất quá liên tính như vậy thống khổ. Cực nóng ngọn lửa cũng không có đưa bọn họ thiêu hủy linh tinh nửa điểm mơ siêu nhai tí nói. Đây là hỏa kỳ lân bày ra nhà giam, may mắn lão gia hỏa kia không có ngủ say, bằng không còn không biết nên như thế nào trấn áp mấy thứ này, Lâm Hạ rất tò mò qua đi rốt cuộc đã. Xảy ra cái gì? Nhịn không được hỏi, kia mặt khác thánh thú đâu? Ngủ say nói không thể tỉnh lại sao? Thánh thú sinh mệnh vô cùng dài lâu, không có cuối, rất nhiều thánh thú không chịu nổi tịch mịch. Đều sẽ lựa chọn ngủ một giấc, trước kia Lâm Hạ nhận thức một ít thánh thú, thích nhất làm sự tình chính là ngủ, một giấc ngủ cái mấy trăm năm. Chờ tỉnh lại ăn một bữa no nê, cảm thụ một chút nhân thế gian biến hóa. Sau đó ngủ tiếp, bất quá loại này ngủ say là tự chủ. Tưởng tỉnh lại thời điểm là có thể tỉnh lại, nhưng nghe nhai tí ngữ khí, tựa hồ cũng không phải như vậy, những cái đó lão gia hỏa. Rất nhiều đều ngã xuống, nhai tí thở dài một hơi. Hắn nguyên bản thuộc về hung thú, cùng những cái đó thánh thú cả đời không qua lại với nhau. Nhưng hôm nay thiên đạo luân hãm, sớm đã không có cát hung chi phân, muốn tồn tại đi xuống. Nơi nào còn có thể giết hại lẫn nhau, ta những cái đó các huynh đệ cũng chưa tiếng động. Ngần ấy năm cũng liền tìm tới rồi bệ ngạn, còn không có linh lực, biến thành người thường, không biết khi nào có thể khôi phục mặt khác thánh thú. Thanh Long Chu Tước đều lâm vào bị động ngủ say, nhưng ít ra không có ngã xuống. Lão Ô Quy nhưng thật ra tồn tại. Phía trước bói toán ra sang năm nguyên đán sẽ có tân thiên đạo xuất hiện. Nhưng linh lực không đủ, hắn khi thì điên điên khùng khùng, ai cũng không biết thật giả, đông đảo thánh thú chung. Cũng liền nhai tí bảo lưu lại tuyệt đại đa số linh lực. Hắn tọa trấn Hải Thành, mà Hòa Kỳ Lân mà ở Kinh Đô, còn có một ít mặt khác bảo lưu lại tới thực lực thánh thú. Cũng ở từng người địa bàn tọa trấn, nhưng cho dù như vậy, bọn họ lực lượng vẫn là xa xa không đủ, không chỉ là yêu linh uy hiếp. Còn có thiên đạo không ngừng luân hãm siêu nhân thế gian linh lực càng ngày càng ít. Bọn họ lực lượng chỉ biết càng ngày càng yếu thiên sinh địa dưỡng thánh thú. Một khi mất đi thiên đạo che chở, liền mất đi sinh mệnh suối nguồn, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tân thiên đạo xuất hiện, hắn linh. Lực càng ngày càng yếu, còn như vậy đi xuống. Không ra 10 năm, biến trở về trở thành bình thường thánh thú, làm thánh thú chung sức chiến đấu tương đối cường nhai. Tí đều như vậy, càng uổng luận những cái đó sức chiến đấu vốn dĩ liền không cường thánh thú, còn có những cái đó yêu. Quái, cũng chỉ sẽ càng ngày càng yếu. Đến lúc đó, thiên địa thất hành, cả người thế gian đều sẽ có nguy hiểm mơ siêu lâm hạ nghe xong nhai tí giải thích. Nhịn không được hỏi. Thiên đạo luân hãm đối ta cũng có ảnh hưởng sao? Đó là đương nhiên, phàm là linh lực, đều dựa vào thiên đạo tầm bổ, nhai tí nhìn lâm hạ. Ngươi không có cảm nhận được linh lực càng ngày càng yếu sao? Lâm hạ thật đúng là không có cảm nhận được loại tình huống này phát sinh. Từ hắn tỉnh lại lúc sau, còn cảm thấy linh lực mênh mông, càng ngày càng nhiều tùy tiện một chút linh lực, là có thể làm một gốc cây tiểu thảo thanh tinh. Căn bản không có đã chịu thiên đạo ảnh hưởng, hắn trước kia không cảm thấy. Còn tưởng rằng là thoát ly cần thiết thỏa mãn nhân loại nguyện vọng trói buộc sao. Lực lượng trở nên cường đại rồi, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Thánh thú nhóm thiên sinh địa dưỡng, căn bản không cần độ kiếp liền đã đứng ở nhất đỉnh, liền bọn họ đều chịu ảnh hưởng. Theo lý thuyết hắn ảnh hưởng hẳn là lớn hơn nữa mới là không có đã chịu ảnh hưởng là chuyện tốt. Nhai tí tưởng không rõ, lại cảm thấy cao hứng, ta lần này tìm ngươi tới, kỳ thật là hy vọng ngươi có thể hỗ trợ ta yêu cầu làm cái gì. Hải Thành tụ tập đại lượng yêu linh, dân cư dày đặc, yêu quái cũng nhiều, rất nhiều yêu linh vì đạt được linh hồn, đều hướng bên này tễ, ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Về sau khả năng muốn ngươi hỗ trợ cùng nhau bắt giữ yêu linh, nhai tí không chuẩn bị cùng lâm hạ. Khách khí, bắt giữ yêu linh quan hệ đến sở hữu yêu quái tồn vong. Nếu là tùy ý yêu linh phát triển lớn mạnh, sớm hay muộn sẽ nguy hại đến bọn họ này đó đại yêu trên người, vô luận như thế nào. Đều không thể ngồi xem mặc kệ, lâm hạ có cái này trách nhiệm mơ siêu, ngươi cũng coi như một phương đại yêu. Đại yêu đều có trách nhiệm bảo hộ tiểu yêu, ta cho ngươi một cái chức quan, về sau ngươi chính là ta yêu quản hiệp hội phó hội trưởng. Ở nhân loại bên kia cũng sẽ treo lên hào, cũng không thể cự tuyệt ta, làm quan sao? Lâm Hạ còn nhớ rõ Đặng Húc uy hiếp chính mình nếu không làm tức dẫn làm buôn bán. So với kia cái thư ký thành ủy còn đại sao? Nhai tí sửng sốt một chút, cái này Lâm Hạ cũng quá hảo chơi. Yêu quái còn dối dám chức quan lớn nhỏ. Làm quan có cái gì tốt, nếu không phải mặt khác thánh thú đều ở ngủ say. Hắn căn bản không nghĩ gánh vác cái này trách nhiệm mơ siêu cả ngày tìm người đánh nhau nhiều tiêu. Sai a, hiện tại đều không thể bên trong đánh nhau. Muốn bảo tồn lực lượng nhất trí đối ngoại. Thật phiền nhân a, bên ngoài thượng so thư ký thành hủy tiểu. Bất quá chúng ta là đặc biệt hành động tổ. Những nhân loại này đều cần thiết nghe ngươi, khẳng định là ngươi chức quan đại, vậy được rồi, Lâm Hạ một ngụm đáp ứng. ta coi như cái này phó hội trưởng, về sau những nhân loại này liền không thể khi dễ tức giận. Lại nói tiếp hắn còn không có tấu Đặng Húc một đốn đâu. Bất quá Đặng Húc sau lại còn rất ngoan, tính, không tấu, nhai tì thấy hắn đáp ứng, rất cao hứng, ta quay đầu lại làm người cho ngươi làm một cái giấy chứng nhận. Về sau bắt giữ yêu linh thời điểm, nếu là gặp được nhân loại, đưa ra giấy chứng nhận là được, nhân loại bên kia sẽ cho thông hành, hảo nha. Lâm Hạ Mỹ tư tư, rốt cuộc dung nhập yêu quái sinh sống, a, liền ở hai người giao lưu thời điểm. Một con yêu linh đột nhiên phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết, thanh âm thê thảm. Phảng phất đang ở hạ trào dầu giống nhau, toàn bộ nhà giam đều theo tiếng hét thảm này chấn động một chút, có thể thấy được có bao nhiêu tê tâm liệt phế, sao lại thế này? Nhai tí kinh hãi, nháy mắt móc ra hắn khóa hồn liên, làm ra phòng ngự tư thế, tuyệt đối không thể làm này đó yêu linh đào tẩu. Yêu linh thần ra quỷ không? Còn có thể thượng nhân loại thân thể, nếu là đào tàu, liền rất khó lại bắt được, lại còn có muốn cảnh giác có người tới cứu. Theo nhai tí biết, này đó yêu linh sau lưng có một cái chủ nhân, nhai tí cùng hắn giao phong quá một lần. Người nọ còn không phải bản thể xuất hiện, khiến cho hắn khó có thể chống đỡ, chỉ sợ bọn họ hiện có sở hữu thánh thú cùng nhau thượng. Cũng không nhất định có thể đối kháng, cũng may kia xuất quỷ nhập thần chủ nhân tựa hồ bị cái gì. Giam cầm, không thể tùy ý xuất hiện, tức giận. Lâm Hạ nghe được động tĩnh xoay người vừa thấy, phát hiện tức giận không biết đi nơi nào, hắn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệch. Trước mắt mờ mịt quay đầu tìm kiếm tức giận thân ảnh, ta ở chỗ này, tức giận nghe được hắn thanh âm. Vài bước trở lại hắn bên người, ngươi vừa mới đang làm gì a? Lâm Hạ bắt lấy tức giận tay, không cho hắn tùy tiện đi lại, nhai tí nói này đó yêu linh sẽ câu nhân loại hồn phách. Tuy rằng bọn họ không cắn nuốt nhân loại linh hồn, nhưng nhân loại thực dễ dàng liền sẽ bị bọn họ thượng thân. Hắn rất sợ tức giận bị bọn họ khi dễ, ngươi không sao chứ? Lâm Hạ trên dưới tả hữu đánh giá tức giận. Muốn nhìn một chút hắn có hay không không thích hợp địa phương, ta không có việc gì, tức giận hầu. Kết khẽ nhúc nhích, sờ sờ Lâm Hạ đầu. Bất quá ta giống như, làm một chút không thể nói chuyện xấu chuyện tốt, Lâm Hạ. Lâm Hạ không nghe hiểu tức giận đang nói cái gì, liền nghe được nhai tí tiếng hô, Lâm Hạ ngươi mau tới đây nhìn xem. Cái này yêu linh, hắn có phải hay không ở hôi phi yên diệt? Kia đoàn yêu linh đang ở thê liệt kêu thảm thiết, một đoàn hỗn độn thân hình không ngừng vặn vẹo, tựa hồ muốn thoát ly như vậy thống khổ, đáng tiếc vô luận hắn như thế nào va chạm vách tường. Cũng trốn không thoát nhà giam bên trong, chỉ có thể nhìn linh hồn của chính mình lực lượng, một chút tiêu tán, yêu linh sở dĩ có thể tồn tại mấy ngàn năm. Từ như vậy nhỏ yếu chủng tộc một chút lớn mạnh. Đúng là bởi vì bọn họ bất tử bất diệt thân hình, tuy rằng bọn họ không có chân thật thân thể. Nhưng trừ bỏ thiên đạo, không ai có thể đủ hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, nhưng hiện tại trước mắt cái này yêu linh. Hắn đang ở, dần dần tiêu tán, nhai tí cùng Lâm Hạ gắt gao mà nhìn chằm chằm cái này yêu linh. Nhìn hắn, không ra 15 phút thời gian, liền hoàn toàn tiêu tán, đây là có chuyện gì? Nhai tí kinh không được. Hắn cùng những cái đó đại yêu nhóm mặc kệ dùng nhiều ít phương pháp, cũng chưa có thể đem yêu linh tiêu diệt, cuối cùng thật sự không có cách nào. Chỉ có thể đưa bọn họ trấn áp, nhưng hiện tại, hắn có phải hay không nhìn lầm rồi, yêu linh hoàn toàn hồn phi phách tán. Ngươi, làm cái gì? Nhai tí khiếp sợ nhìn về phía Lâm Hạ, nơi này chỉ có 3 người, trừ bỏ hắn, dư lại tức giận một nhân loại. Có thể làm cái gì chỉ có thể là Lâm Hạ so với hắn còn mờ mịt khiếp sợ. Lắc đầu, ta không có nha, tức giận xoa bóp hắn tay, nhìn về phía nhai tí, là ta cái, có ý thứ gì, nhai tí lộ ra khiếp sợ thần sắc, không xác nhận nhìn về phía Lâm Hạ, hắn không phải nhân loại. Lâm Hạ đồng dạng không rõ ràng lắm, hắn mờ mịt nhìn tức giận nhàn nhạt nói. Có lẽ đi, ta chính mình đều không rõ ràng Lamersiu, hắn phát hiện tiếp cận này yêu linh. trong thân thể hắn lực lượng ở thong thả sống lại, giống như chỉ cần nhẹ nhàng một chút, này yêu linh hoạt có thể bị hắn tiêu diệt, tức giận giữa mày tụ lại. Do dự một lát, liền thử một chút, kết quả cũng đích xác như thế. Hắn đích xác có thể xua tan yêu linh, nhưng hắn trong cơ thể kia cổ lực lượng rồi lại biến mất. Khả năng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, xua tan một con yêu linh hoạt dùng toàn bộ lực lượng, nhai tí nghe xong tức giận tự thuật. Khiếp sợ nói không ra lời, chẳng lẽ ngươi cũng là lâm vào ngủ say kỳ thánh thú. Nhưng căn bản không có quen thuộc hơi thở, quá kỳ quái, nhai tí vây quanh tức giận xoay nửa ngày. Thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc là vì cái gì, huống chi từ yêu linh ra đời đến nay. Trước nay không nghe nói qua có cái gì thánh thú có thể xua tan yêu linh, bọn họ có thể làm chính là trấn áp hoặc là xua đuổi. Khi đó yêu linh thực lực mỏng manh, cũng không ai sẽ cố tình nhằm vào bọn họ, đối với đại yêu tới nói. Giết không chết đuổi đi là được, thế nhưng có thể tiêu diệt yêu linh. Nhai tí cảm thấy tức giận trên người có một chút nhàn nhạt uy áp. Nhưng loại cảm giác này quá mỏng manh, trước kia cho rằng tức giận là nhân loại thời điểm, hắn thậm chí không có để ở trong lòng, nhưng hôm nay nghĩ đến. Có thể làm hắn cảm nhận được uy áp, tứ đại thần thú đều không được, phụ thân hắn nhưng thật ra có thể, nhưng tức giận rõ ràng không có khả năng là hắn Long Vương phụ thân, chờ ngươi lực lượng khôi phục. Có bằng lòng hay không cho chúng ta tiêu diệt mặt khác yêu linh? Tuy rằng tưởng không rõ, nhưng nhai tí vẫn là sẽ không sai quá bất luận cái gì cơ hội. Hy vọng tức giận có thể giúp bọn hắn tiêu diệt yêu linh. Nghiêm khắc tới nói, không phải giúp bọn hắn, mà là giúp thiên địa vạn vật nếu là các yêu quái đều bị yêu linh cắn nuốt. Yêu linh chủ ác, tâm niệm gian tất cả đều là ác ý. Nhân loại cũng liền xong rồi, cuối cùng sẽ lâm vào giết hại lẫn nhau. Lẫn nhau giết chóc khủng bố hoàn cảnh, tức giận không có chối từ. Hắn có một loại cảm giác, hắn sinh ra nên giữ gìn thiên địa hòa bình, nhai tí được đến đồng ý. Cao hứng tìm không ra bác, bối rối hắn như vậy nhiều năm vấn đề như vậy giải quyết. Nói cái gì cũng muốn làm tức giận cũng đương phó hội trưởng, hắn đem Lâm Hạ cùng tức giận đưa tới. Phòng nghỉ, chính mình đi ra ngoài gọi điện thoại, một đám thông chi mặt khác thánh thú nhóm ở siêu địa phương khác cũng giam giữ không ít yêu linh. Đối với địa phương yêu quái tới nói, là một cái tai họa, nếu là tức giận nguyện ý giúp bọn hắn tiêu diệt này đó yêu linh. Đem giải quyết một kiện đại phiền toái, Lâm Hạ Oa ở tức giận trong lòng ngực. Trời hắn ngón tay nói với hắn lặng lẽ lời nói, ngươi như thế nào phía trước đều không có nói cho ta. Nha, tức giận ôn thanh cùng hắn giải thích, ta đột nhiên nhớ tới một chút sự tình, phía trước không xác định, thực xin lỗi không có nói cho ngươi, không cần cùng ta sinh khí được không? Ta không có sinh khí nha. Lâm Hạ thay đổi cái tư thế, quỳ gối trên sofa, thẳng thắn eo nhìn tức giận, ta chính là thực kinh ngạc, hắn đôi tay ôm tức giận cổ. Chớp chớp hai mắt, chờ mong hỏi, vậy ngươi có nhớ hay không ta à? Lâm Hạ vẫn là cảm thấy kinh ngạc, hắn 500 năm trước nhìn thấy tức giận thời điểm, không ở tức giận trên người cảm nhận được mặt khác hơi thở, hơn nữa tức giận có thể đối hắn hứa nguyện. Hẳn là chính là nhân loại bình thường, không phải nhân loại. Là vô pháp hứa nguyện, nếu là có thể nói, hắn đã sớm tìm mặt khác yêu quái hỗ trợ, hắn cũng không biết tức giận rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu là nhân loại, vì cái gì có thể tiêu diệt yêu linh? Tức giận đôi tay nắm hắn eo nhỏ. Sofa quá mềm, Lâm Hạ nói chuyện thời điểm tứ chi ngôn ngữ tương đối phong phú. Tức giận sợ hắn một cái ngửa ra sau ngã xuống đi, nhớ rõ một ít. Bất quá giải rác, hắn đóng bế hai tròng mắt. Hồi ức kia đoạn ký ức tiểu miêu mới sinh ra thời điểm tựa hồ liền thích dính hắn. Hắn lúc ấy giống như rất cao lãnh, nhìn đến như vậy nhỏ yếu mèo con. Cũng không cảm thấy thương tiếc, tùy ý hắn chịu đựng gió táp mưa sa, ngươi khi đó đặc biệt tiểu. Ta nhìn ngươi một chút lớn lên, chậm rãi tu luyện ra hai điều ba điều cái đuôi, a. Lâm Hạ khiếp sợ trừng mắt hai tròng mắt, vươn đôi tay nắm tức giận mặt, ra bên ngoài kéo kéo, ngươi có phải hay không ở gạt ta à? Ngươi kỳ thật căn bản không nhớ rõ ta, sợ ta sinh khí, liền nói bừa tức giận xoa xoa bị hắn xả quá gương mặt. Giờ khóc giờ cười, đều là giải rác ký ức, ta cũng không rõ ràng lắm thật giả, chính là, Lâm Hạ rối rắm nhíu mày. Một cái xoay người ngồi ở tức giận bên cạnh, chống cằm nói, ta liền gặp qua ngươi một lần à, chúng ta gặp mặt thời điểm, ta đều phải phi thăng, ngươi sao có thể gặp qua ta không có hóa hình khi còn nhỏ à, khi còn nhỏ những cái đó ký ức. Liền chính hắn đều là mơ hồ, hắn trước kia cảm thấy chính mình khi còn nhỏ chính là ở lưu lạc chung. Trưởng thành, nhưng sau lại giải rác trong trí nhớ, giống như lại không phải như vậy, hắn trước kia không nhớ rõ chính mình còn nhận thức Phượng Hoàng. Chờ thánh thú, nhưng hiện tại nhớ lại tới, hắn chính là nhìn Phượng Hoàng đánh nhau lớn lên, khi đó Phượng Hoàng thường xuyên cùng Hỏa Kỳ Lân đánh nhau. Nhưng là Phượng Hoàng tính cách tương đối ôn hòa, Hỏa Kỳ Lân liền rất thô bạo, trước kia hắn còn tương đối nhỏ yếu thời điểm. Phượng Hoàng còn sẽ dạy hắn đánh nhau, Hỏa Kỳ Lân liền sẽ không, chỉ biết khi dễ hắn, chờ hắn có thể đánh quá Phượng Hoàng thời điểm. Hỏa Kỳ Lân đã không ở kia khu vực, ở Lâm Hạ mơ hồ trong trí nhớ. Hắn hẳn là có rất dài một đoạn năm tháng. Đều là ở Phượng Hoàng Đan Huyệt Sơn vượt qua, Phượng Hoàng tựa hồ thực chiếu cố hắn. Bất quá hắn cùng Phượng Hoàng là cái gì quan hệ đâu? Lâm Hạ hảo dối dám nga. Hắn cùng tức giận ký ức hình như là không giống nhau, hắn khuỷu tay chống ở tức giận trên đùi. Chống cằm phồng lên miệng ngửa đầu nhìn tức giận, ngươi thật sự không có gạt ta sao? Ta lúc còn rất nhỏ ngươi liền nhận thức ta. Tức giận xoa bóp hắn phình phình gương mặt, cười nói, ân, không lừa ngươi, Lâm Hạ ngộ một tiếng, vậy ngươi có nhớ hay không ta cùng Phượng Hoàng đánh nhau? Ta trước kia vẫn luôn cùng hắn đánh nhau, hiện tại cũng không biết hắn đi nơi nào, tức giận vừa định mở miệng nói không nhớ rõ. Thần sắc lại một trận hoảng hốt, hắn nhắm mắt, trong đầu vô cớ nhớ tới như vậy một bộ cảnh tượng, Tiểu Miêu đi ra cửa cùng Phượng Hoàng đánh nhau. Gần nhất luôn là đi theo Phượng Hoàng đánh nhau, hắn đợi một ngày. Trời đã tối rồi, Tiểu Miêu mới cao hứng phấn chấn trở về, chủ nhân chủ nhân. Tiểu Miêu nhìn đến hắn, hưng phấn hướng trên người hắn một phát, hai chân đôi tay triền ở hắn trên người, cảnh tượng như vậy phẳng phất trải qua qua ngàn vạn biến. Tức giận thói quen tính đem hắn ôm lấy, không cho hắn ngã xuống, Lâm Hạ cọ cọ tức giận bả vai. Cao hứng híp hai tròng mắt, ta hôm nay cùng Phượng Hoàng đánh nhau đánh thắng nga. Hôm nay là ta lần đầu tiên thắng, ta có phải hay không rất lợi hại a? Rất lợi hại, tức giận chạm chạm lỗ tai hắn, thấp giọng hỏi nói, kia ngày mai có phải hay không liền không ra khỏi cửa? Không được, Tiểu Miêu đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau. Phượng Hoàng nói ta đầu cơ trục lợi mới thắng, ta ngày mai còn muốn đi. Bằng không liền sẽ bị nói người nhát gan, tức giận híp híp mắt. Nhéo nhéo Lâm Hạ sườn mặt, không cần để ý người khác nói như thế nào, không được, Tiểu Miêu thực quật cường. Kiên định nắm nắm tay, ta nhất định phải trở nên siêu cấp lợi hại, cùng chủ nhân giống nhau lợi hại, tức giận nhịn không được gợi lên khóe miệng. Hồi ức chậm rãi tiêu tán, hắn nhớ tới kia đoạn ký ức, lại nghe Lâm Hạ nói lên Phượng Hoàng. Nhịn không được có chút ăn vị. Hết chương.